Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 568, Thần Tiêu Sơn Người. Lại thêm thế lực, Vu tộc dư nghiệt thế mà xin dám ra đây gây sóng gió. Hôm nay bản hoàng tử liền muốn đưa ngươi các loại triệt để tru sát. Yêu hoàng thái tử khuôn mặt dữ tợn, đối mặt với từ thượng cổ một mực lan tràn đến hôm nay tranh chấp. Không biết bao nhiêu tiền bối anh linh tại hư không ai thán. Mai táng tại thời gian trường hà chỗ sâu. Cũng là hắn, mới khiến cho tộc ta kế hoạch thất bại. Thất bại trong gang tấc. Yêu hoàng thái tử cùng Vu tộc tu sĩ đồng thời nói. Nhất tuế nhất khô vinh, một cái Vu tộc thanh niên nói. Nhất tuế nhất khô vinh, thời gian giao thế, luân hồi vận chuyển, là thời gian chi lực, lại như là luân hồi chi lực. Khắp nơi đầm lầy, một cái khác Vu tộc thanh niên huyết mạch pháp tắc là đại địa pháp tắc. Yêu hoàng thái tử trong mắt hàn quang lấp lóe. Đại chu thiên luân hồi ngôi sao bàn. Chư thiên tinh thần xoay tròn. Một cái kỳ dị món ăn đem yêu hoàng thái tử hạng ở trung tâm. Vạn pháp bất xâm, lôi trạch bên ngoài đấu pháp kịch liệt. Kinh động chư thiên đại năng. Để, dừng, Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Đem Chiêu Tiểu Ngư bọn người phóng xuất. Như thế nào? Chiêu Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Cửu. Không kịp chờ đợi nói. Có đại thu hoạch. Trần Cửu lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Nói không hài lòng đó là gạt người. Một cái lôi chỉ liền để Trần Cửu cười xoay người. Trần Cửu vung tay lên. Hai bóng người xuất hiện tại để. Dừng. Trên đại điện. Chính là. C. Cùng Ngọc Thần Tiêu. Đợi bản vương xử lý hai người kia về sau. Lại đi bế quan tiêu hóa lần này đoạt được. Trần Cửu vung tay lên. Pháp lực lưu truyền. Ngọc Thần Tiêu nhẹ nhàng một ho khan. Kiệt sức mở to mắt. Ngọc Thần Tiêu công tử. Chúng ta có thể lại gặp mặt. Trần Cửu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu. Người đem ta lướt đến có gì phân phó. Ngọc Thần Tiêu không chút hoang mang dò xét đại điện tình. Huống. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bị trong đại điện kỳ dị tài liệu chấn kinh đến. Đại điện này chính là Viễn Cổ Thiên Cung. Sử dụng tài liệu đương nhiên bất phàm. Đều là khó gặp bảo bối tài liệu. Thông minh. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Người thần Tiêu Thiên Lôi Đường vô cớ đối bản vương xuất thủ. Phần này nhân quả bản vương cũng không dám quên. Cho nên cố ý đem công tử đến. Thương lượng một chút chúng ta làm sao kết cái này nhân quả. Ngọc Thần Tiêu dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn một chút vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi. C. Nhẹ giọng nói. Người đã đem ta lướt đến. Có yêu cầu gì cứ việc nói chính là. Ta nếu có thể đáp ứng. Tự nhiên sẽ đáp ứng. Nếu là không có thể đáp ứng. Người dứt khoát giết ta chính là. Trần Cửu gật gật đầu. Không có trực tiếp đặt câu hỏi. Mà chính là chậm rãi đi ra đại điện. Chiêu Tiểu Ngư. Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ. Ngọc Thần Tiêu đi theo Trần Cửu sau lưng. Công tử nhìn ta cái này nhạc ương cảnh như thế nào? Trần Cửu phóng nhãn dò xét Vô Hạn Sơn Hà nói. Ngọc Thần Tiêu liễu mi nhíu một cái. Cái này bên trong linh khí dư giả. Bảo vật vô số. Chính là trong chư thiên cũng khó khăn được bảo địa. Đúng là bảo địa. Đám kia xúc sinh chỉ hiểu được lợi dụng bắt răng chi lực. Gân cốt mạnh. Đương nhiên sẽ không phá hư cái này bên trong linh mạch. Một số tốt bảo bối tài liệu cũng bị bảo tồn lại. Nên biết rằng cái này bên trong trước kia thế nhưng là yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc thiên sinh địa dưỡng. Nhất là bảo vệ phương thiên địa này, Trần Cửu mang theo đắc ý nói. Vương gia ý là, Ngọc Thần Tiêu nói. Trần Cửu quay người nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu. Trong mắt tinh lóng lánh. Bản vương tại cái này chư thiên bên trong cũng coi là nổi danh đại thần thông người. Cái này chư trời mặc dù vô số cao thủ, nhưng cuối cùng có bản vương nơi sống yên ổn. Người nhìn cái này nhạc ương cảnh cuồn cuộn, người ở thưa thớt, bản vương dưới trướng cao thủ càng là ít đến thương cảm. Ngọc Thần Tiêu là bực nào người thông minh, nghe dây cung mà biết rõ nhã ý. Tranh thủ thời gian nói, vương gia ý tứ tại hạ minh bạch, sau khi trở về liền điều động tông môn sư đệ đến vương gia dưới trướng chờ đợi điều khiển. Tông môn tu sĩ gia nhập triều đình là một cái nơi đến tốt đẹp. Triều đình nghiệp vị, số mệnh chi lực không khỏi là chúng người đỏ mắt đồ vật. Nghiệp vì có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, khí vận có thể để người ta vô tai vô kiếp. Tu sĩ hưởng thụ nhân đạo khí vận, có thể trên con đường tu hành không bình cảnh, xuôi gió xuôi nước, cơ duyên nhiều hơn. Cái này chư thiên bên trong, có thể vào trong mắt ta người, chỉ có Thần Tiêu đạo huynh. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu. Ngọc Thần Tiêu một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn lấy Trần Cửu. Địa thế còn mạnh hơn người. Nếu là không đáp ứng, sợ là sau một khắc cái này cười tủm tỉm ra hỏa liền sẽ trở mặt. Có thể trên triều đình đặt chân người sao lại có hạng đơn giản. Tốt, ta đáp ứng. Ngày sau tự nhiên tại vương gia dưới trướng nghe lệnh, Ngọc Thần Tiêu nhẹ nhàng liền ôm quyền. Trần Cửu cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Không đơn thuần là Thần Tiêu đạo huynh. Này Thần Tiêu Thiên Lôi Đường bên trong phàm là có ngày tư người. Cứ tới ta cái này Nhạc Ương cảnh, bản vương không tiếc ban thưởng. Như nếu là có 500 Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử gia nhập, ta liền xác phong Thần Tiêu đạo huynh vì sơn chủ, hưởng thụ ta Nhạc Ương cảnh 1% khí vận. Liền xem như Thần Tiêu đạo huynh muốn nhờ lôi trì tu luyện, chờ bản vương luyện hóa lôi trì về sau, cũng sẽ không keo kiệt. Lôi trì này nhưng là chân chính viễn cổ lôi thần chi vật. Ngọc Thần Tiêu nghe nói lôi trì hai chữ, nhất thời trong lòng hơi động. Hắn tu luyện tiên thiên thần lôi tuy nhiên uy năng cự đại, nhưng là tiến triển cũng 10 phần chậm chạp, tốc độ không vừa ý người. Như nếu là có thể mượn nhờ lôi trì tu luyện, vậy dĩ nhiên là một ngày ngàn dặm. Tiên thiên lôi pháp cấp tốc đại thành, vương gia lời ấy coi là thật. Ngọc Thần Tiêu vẫn không dám vững tin. Nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Bản vương hạng gì thân phận, quả quyết là không có hù ngươi đạo lý. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, một cỗ ngạo khí tùy ý mà ra. Tốt, Thần Tiêu nguyện ý xuất lĩnh sư đệ tại vương gia tọa hạ nghe lệnh. Ngọc Thần Tiêu ôm quyền thi lễ. Trần Cửu không nghĩ tới Ngọc Thần Tiêu đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngươi không hỏi xem ngươi sư môn trưởng bối ý tứ, lôi trì liên quan đến trọng đại, liền xem như hỏi, cũng vẫn như cũ là cái lựa chọn này. Ngọc Thần Tiêu nói. Tốt tốt tốt, bản vương dưới trướng lại thêm đại tướng, lập tức lên, xá phong Ngọc Thần Tiêu làm gốc vương tọa hạ sơn chủ, ban tên cho Thần Tiêu Sơn. Trần Cửu thoại âm rơi xuống, thiên địa khí vận phun trào, Nhạc Ương cảnh 1% khí vận buông xuống tại Ngọc Thần Tiêu trên thân. Ngọc Thần Tiêu hai mắt hơi hơi nheo lại, cảm thụ được khí vận huyền ảo, trong lúc nhất thời liên quan tới lôi chi đại đạo ảo diệu lĩnh ngộ. Diệu lý vô cùng, nan đề giải quyết dễ dàng. Trần Cửu nhìn về phía trong đại điện Vu tộc. C, Chiêu Tiểu Ngư nhướng mày. Người không phải là muốn tướng Vu tộc cũng thu về tại dưới trướng đi. Trần Cửu nói, vì sao không thể, Vu tộc hiếu chiến, trời sinh hiếu động. Ngươi cái này Nhạc Ương cảnh sợ là không được an sinh. Chiêu Tiểu Ngư cau mày nói, Vu yêu từ xưa đến nay một mực là tử địch, tuy nhiên Vu tộc ẩn thế vô số năm, nhưng nó năm đó có thể cùng yêu tộc đối kháng, thực lực không thể khinh thường, tự nhiên có chỗ độc đáo. Huống chi như thế nào bản vương dưới trướng binh mà ít càng thêm ít, đang thiếu cái kia có thể chinh thiện đấu chi sĩ làm gốc vương mở rộng lãnh thổ, chống cự ngoại địch. Nói đến đây bên trong Trần Cửu mục đích để lọt mê ly chi sắc. Ta cảm giác phương thiên địa này pháp tắc mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi động. Phương thiên địa này phải lớn biến. Tại đại biến trước đó, cần dành dụng bắt đầu vận chuyển, nỗ lực tu luyện, phải có tự vệ thực lực. Khách đại lấn người làm sao bây giờ? Chiêu Tiểu Ngư nói ra lo lắng nhất vấn đề. Vu tộc cường hãn vô cùng, không sợ yêu tộc, liền sợ tu hú chiếm tổ chim khách. Trần Cửu cái chủ nhân này hư danh. Trần Cửu lắc đầu, ta có tự tin khống chế hết thảy nguy hiểm. Trần Cửu lớn nhất đại thủ đoạn cũng là sụp đổ thần lôi. Trong thiên địa này không có sụp đổ thần lôi hủy diệt không đồ vật. Vu tộc thân thể cường hãn, nhưng là tại sụp đổ thần lôi dưới, cùng giấy không có gì khác nhau. Huống chi bây giờ Trần Cửu tu vi không giờ khác nào không tại tiến bộ. Liền xem như yêu hoàng buông xuống, Trần Cửu cũng tự nghĩ có thể cùng lượn vòng không rơi vào thế hạ Phong, đương nhiên, yêu hoàng nếu là át chủ bài toàn ra tình huống dưới. Kết quả còn chưa thể biết được. Về phần tình huống thật cùng trong tưởng tượng tình huống lớn bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần cùng yêu hoàng tỉ thí một chút liền biết rõ. Chiêu tiểu ngư gặp này không có nhiều nói. Trần Cửu vung tay lên. Đem. C. Tỉnh lại. C. Con mắt chậm rãi mở ra. Ngưu nhãn mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Là ngươi hại chết ta người của Vu tộc. Ta Vu tộc nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Trần Cửu lắc đầu. Không phải ta hại chết bọn họ. Là ngươi hại chết bọn họ. Nếu không phải ngươi tự cho là thông minh truyền ra tin tức. Bọn họ như thế nào lại đi vào lôi trạch bí cảnh? Tử tại Quỳ Ngưu trong tay. Ngươi làm sao biết? Đây là ta Vu tộc bí pháp. Ngươi làm sao có thể phát giác được? C. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không thể tin được. Trần Cửu tu luyện tạo hóa thiên đạo. Đối với khí thế cảm ứng nhất là nhạy cảm. Như vậy tại dưới mí mắt động tác nếu là cũng không phát hiện được. Sớm liền không biết đường từ bao nhiêu hồi. Ta có thể từng đối với các ngươi hạ sát thủ. Trần Cửu phản hỏi. C. Một chút nhớ lại. Giống như thật đúng là như Trần Cửu nói. Cũng không có hạ sát thủ. Bọn họ tử tại Quỳ Ngưu móng dưới. Nếu không phải ngươi đem bọn hắn triệu hoán tới. Bọn họ cũng sẽ không tử. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. C. Hơi chút trầm mặc. Sau đó mãnh liệt lắc đầu. Không đúng. Là ngươi hại chết bọn họ. Là ngươi đem Quỳ Ngưu dẫn quá khứ. Ngươi nếu là không đem Quỳ Ngưu dẫn quá khứ. Bọn họ lại như thế nào sẽ chết tại Quỳ Ngưu móng dưới. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.